thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 316, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Luân mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Dưới đôi mắt sáng của cô, anh không thể nói cô biết tập đoàn Hoàn Á trước đây là một nhóm tội phạm Lạc Hy. Chuyện này rất phức tạp, vài lời không thể nói hết. Anh. Ngôn Lạc Hy bỗng nhiên đứng lên, nhìn Phó Luân không chớp mắt. Anh còn nói, biết gì đều nói tôi nghe hết. Tôi thấy anh căn bản là không muốn nói tôi biết chân tướng. Trong lòng Phó Luân cay đắng. Lạc Hy, đây chính là nỗi khổ mà mẹ và anh đều không thể nói ra miệng. Tóm lại em nghe anh khuyên một câu, không nên lui tới với Lệ Dạ Kỳ, anh ấy sẽ làm em tổn thương. Dối trá, bọn họ vừa nói muốn cô giữ khoảng cách với Lệ Dạ Kỳ, nhưng lại không chịu nói ra sự thật. Nếu thật sự vì tốt cho cô, thì không cần phải che giấu. Ngôn Lạc Hy quay lưng lại, ngữ khí cứng ngắc, đó là chuyện của tôi, không cần các người nhúng tay vào. Lạc Hy, anh là vì tốt cho em, mẹ cũng là vì tốt cho em. Phó Luân gấp đến độ đứng lên, Lệ Dạ Kỳ ở bên cạnh cô, tuyệt đối không phải mục đích tốt đẹp. Cho nên anh ta cứ thể trơ mắt nhìn cô bị thương. Nếu là vì tốt cho tôi, thì ngay từ đầu đã không phải che giấu giấu để tôi tự mình giải quyết tất cả, vì lợi ích của các người, lại áp đặt thù hận lên người tôi. Ngôn Lạc Hy kích động quát, Phó Luân lập tức sửng sốt. Nhìn bả vai cô không ngừng run rẩy, anh tiến lên một bước, đưa tay ấn bả vai cô. Lạc Hy, bọn anh không hề đem thù hận áp đặt lên người em, chỉ lo lắng Lệ Dạ Kỳ sẽ lợi dụng em. Ngôn Lạc Hy hất tay Phó Luân ra, đi về phía trước hai bước, cảm xúc đã muốn sụp đổ. Tôi nói rồi, đây là chuyện của tôi phải gánh chịu hậu quả gì, không cần các người quan tâm. Ngôn Lạc Hy lạnh lùng nói, Phó Luân nhìn bóng lưng cô. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại xa ở chân trời. Tay buông xuống nắm chặt thành quyền, Phó Luân nói, có một số việc không phải anh muốn che giấu, mà là khó có thể mở miệng, anh tin mẹ cũng có tâm tình này. Nói xong, thấy cô không để ý tới, vẻ mặt Phó Luân xám xịt. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước, tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa mở rồi khép lại, sợi dây buộc chặt trong cơ thể Ngôn Lạc Hy bỗng nhiên đứt gãy, cô ngã ngồi dưới đất. Hai tay bất lực nâng mặt, cô nên làm gì bây giờ? Chuyện Phó Tuyền và Phó Luân khó có thể mở miệng là chỉ cái gì? Không biết qua bao lâu, trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần lại, nhìn cửa trống trộm đóng chặt, lúc này rốt cuộc ai sẽ đến? Cô từ trên mặt đất đứng lên, mới phát hiện mình ngồi quá lâu, máu trong cơ thể không lưu thông, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cô nâng đầu, chờ cơn choáng váng kia qua đi. Cô mới đi đến mở cửa ra, liền thấy Lệ Dạ Kỳ một tay chép trong túi quần đứng ở ngoài. Cô chậm chạp muốn đóng lại, đã không còn kịp. Lệ Dạ Kỳ một tay chống ở trên cánh cửa, không phí chút sức lực nào đem cô chen qua một bên. Cửa chống trộm mở rộng, sau đó Chu Bắc chỉ huy vài người đẩy ra áo khiêng hành lý đi tới. Ngôn Lạc Hy híp mắt nhìn người đàn ông thản nhiên tự đắc, lời anh nói, không phải chỉ nói cho qua. Lệ Dạ Kỳ, đây là nhà tôi. Mang đồ anh về đi. Lệ Dạ Kỳ dựa ở vách tường, một tay cầm túi, nhàn nhã tự tại nói. Sau khi kết hôn chính là tài sản chung của vợ chồng, nơi này là nhà của em, cũng là nhà của anh. Ngôn Lạc Hy hận đến nghiến răng, người này từ khi nào trở nên không biết xấu hổ như vậy. Được, anh muốn ở thì nhường cho anh, tôi dọn ra ngoài là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô xoay người đi lấy túi. Bước chân còn chưa bước ra, cổ tay đã bị anh chế trụ, trước mắt trời hoa đất xoay, giây tiếp theo, cô bị anh chống ở trên vách tường. Lệ Dạ Kỳ hai tay đè lên vai cô, trên mặt tuy mang theo ý cười, lại làm cho người ta sợ hãi, anh cười lạnh nói. Phu nhân, không ngại phiền toái, em muốn chuyển đi đâu, anh tùy thời đều có thể đi theo. Tôi đến nhà Điền Linh Vân, anh cũng không biết xấu hổ mà theo. Ngôn Lạc Hy tức giận trừng mắt nhìn anh. Người này sao lại ác bá như vậy? Nếu như em không muốn phiền phức, thì ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với anh. Anh từ trước đến nay nói là làm. Lệ Dạ Kỳ chỉ tay ấm áp vỗ về gương mặt cô. Ngôn Lạc Hy tức giận đẩy anh ra, khom lưng nhặt túi rơi trên mặt đất lên, xoay người đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Cô nhìn Chu Bắc chỉ đạo mọi người nhanh chóng đem đồ đạc bỏ vào phòng ngủ, lại mang người hối hả rời đi. Toàn bộ quá trình dùng thời gian không đến 5 phút, hiệu suất cao đến mức Ngôn Lạc Hy tức giận muốn giết người. Khối kẹo dẻo này, cô không vứt đi được sao? Lệ Dạ Kỳ dựa vào vách tường, nhìn cô tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Anh híp híp mắt, duỗi lưng một cái. Anh hơi mệt, em không dùng phòng tắm, thì anh đi tắm. Ngôn Lạc Hy cắn chặt môi dưới, tâm loạn như ma. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô thật sâu, xoay người đi vào phòng ngủ. Đồ đạc của anh đều đã bỏ vào trong phòng thay đồ, cùng quần áo cô đặt chung một chỗ, phảng phất đã có mùi vị ấm áp của gia đình, mấy ngày nay trái tim bất an trôi nổi, cũng coi như kiên định lại. Lấy bộ đồ ở nhà, Lệ Dạ Kỳ vào phòng tắm rửa. Căn nhà cô gái ở, mỗi nơi đều tràn ngập hơi thở của cô, Lệ Dạ Kỳ đứng dưới vòi hoa sen, nhìn khăn tắm màu hồng, lúc trước không để ý, bây giờ mới phát hiện cô rất nghiện màu hồng. Liếc mắt nhìn lại, tất cả mọi thứ trong phòng tắm cơ bản đều là màu hồng, khăn mặt, bàn chải đánh răng và cốc súc miệng, còn có một bộ mỹ phẩm dưỡng da màu hồng. Tại sao trước đây anh chưa từng chú ý đến những chi tiết này? Lệ Dạ Kỳ nhắm mắt lại, rất nhanh tắm rửa xong, nhìn thấy khăn tắm đặt ở đó, trên khăn in nhân vật Tô Thanh trong của Ngôn Lạc Hy, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Anh suy nghĩ một chút, thuận tay lấy ra buộc ở ngang lưng, đội một đầu tóc ướt liền đi ra ngoài. Ngôn Lạc Hy ngồi trên sofa ngẩn người, tình huống đột nhiên nghịch chuyển, cô cần suy nghĩ thật kỹ cách ứng phó. Bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bởi vì cảnh đẹp trước mắt mà chảy máu mũi. Người đàn ông này chính là yêu nghiệt, chỉ cần đứng ở trước mặt cô, sẽ quấy nhiễu tâm cô không an bình. Tóc ẩm ướt rũ xuống trán no đủ, bọt nước từ trên đỉnh tóc nhỏ xuống. Theo hàng rào cơ bắp rõ ràng hình thành nhân ngư tuyến lăn xuống, sau đó bao phủ ở trong khăn tắm màu hồng nhạt. Mà Tô Thanh đáng yêu trên khăn tắm vừa vặn ở giữa hai chân hắn, tà ác không chịu nổi. Hai má Ngôn Lạc Hy mơ hồ nóng lên, cô đứng bật dậy, bước nhanh qua. Đây là khăn tắm của tôi, không được dùng. Đại khái là không ngờ phản ứng của nàng lại kịch liệt như vậy. Lệ Dạ Kỳ căn bản chưa đề phòng, đã bị cô giật phăng khăn tắm buộc trên eo. Anh muốn cản cũng không kịp, cả người trơn tru đứng ở trước mặt cô. Ngôn Lạc Hy ôm khăn tắm lui về phía sau vài bước, lại nhìn bộ dáng thân không tấc dây của anh. Cô nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Sao anh không mặc quần? Cách chương.